Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Ngư Hoẹp Bến Tàu, Tôm Hùm Quần An Tĩnh dừng lại ở dưới nước, vị trí cùng ngày hôm qua hắn thấy đến lúc đó gần như không có biến hóa. Này rất bình thường, tôm hùm tại dưới nước mặc dù có so sánh mạnh mẽ năng lực hoạt động, thế nhưng là tại 50 đến 60 mét sâu nước, chúng năng lực hoạt động cũng rất chênh lệch. Cẩm tú tôm hùm sinh hoạt tại chỗ nước cạn, tối sâu không quá 10 mét. Loại này chiều sâu nước ấm tương đối cao, chúng hoạt tính so sánh mạnh mẽ, đến 50 đến 60 cơm nước sâu, nước ấm cũng rất thấp, chúng hoạt tính liền lần chênh lệch rất nhiều. Theo Ngao Mộc Dương biết, cẩm tú tôm hùm phát hiện chỗ sâu nhất là 100 chừng 50 mét. Nhưng ở 20 mét phía dưới trong hải dương đã là rất hiếm thấy. Những cái này tôm hùm đi đến sâu như vậy thủy vực sinh tồn, dẫn đến sinh lực hạ thấp, đồ ăn giảm bớt, sở dĩ tới ăn cái này đau khổ, hiển nhiên là bị nhân loại bức cho. Biển cạn ngư hoạch bị các ngày đêm vớt đã khô kiệt. Cẩm tú tôm hùm tộc đàn tất nhiên là vì tị nạn mới chạy đến như vậy xa. Ngao Mộc Dương tiềm hạ xuống, tiện tay cầm lấy một mảnh đại long tôm nhìn xem. Đại long tôm rất có tính công kích, hai càng như kìm nhổ đinh. Thế nhưng nói là châu Úc tôm hùm cùng mên tôm hùm đợi. Cẩm tú tôm hùm không có loại này cường hãn trang bị, lực công kích giảm mạnh. Hơn nữa nơi này nước ấm thấp, chúng hoạt tính chênh lệch, tính công kích càng kém. Bị người bắt được chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đây là một mảnh tuổi tác rất lớn tôm hùm, đỉnh đầu râu dài có 70 cm dài, thân dài có 40 cm, trọng lượng ước chừng có 4-5 cân, đoán chừng tuổi tác có 40-50 tuổi. Cẩm tú tôm hùm đến 20 cm, đại khái một năm liền có thể dài 1 cm. Vừa được 50 đến 60 tuổi liền đình chỉ sinh trưởng. Đến thời điểm này, chúng sinh mệnh không sai biệt lắm đến cùng. Hai cái đại long tôm đã không có bao nhiêu năm đầu hảo sống. Ngao Mộc Dương cảm thấy không bằng trợ giúp chính mình đi hảo hảo sinh hoạt. Về phần tôm quần trong còn lại những cái kia biệt hiệu, sao tiểu hào, tôm hùm, hắn quyết định buông tha chúng. Hải lý người đều biết không có thể tát ao bắt cá đạo lý. Có thể những năm gần đây phát triển kinh tế quá nhanh, mọi người bị tiền tài choáng váng đầu óc, chỉ lo hướng túi tiền mình trong ôm tiền, nghiêm trọng bị tổn hại hải dương sinh thái. Dùng tùy thân mang theo da gân đem hai cái đại long tôm râu cho trói lại. Chúng râu quá dài, dường như trên đầu cắm hai cây cửu tiết tiên, đoạn roi. Phải hảo hảo bảo hộ, một khi tổn hại, giá cả giảm nhiều. Hắn không vô ích buộc đi hai cái đại long tôm. Suy nghĩ một chút, hắn tự tay đặt ở một cái biệt hiệu, sao tiểu hào, tôm hùm trên người. Sau đó nghịch chuyển kim đan, đem một ít hơi nước truyền cho nó. Dùng cái này suy ra, tổng cộng 25 biệt hiệu, sao tiểu hào, tôm hùm, đều có một chút hơi nước. Đây coi như là lấy vật đổi vật. Hắn mang đi đại long tôm, để cho trứng tôm tôm tôn nhóm có được càng mạnh sinh mệnh lực. Hai tay tất cả mang theo một cái lớn tôm hùm, dựa vào hai chân đong đưa lực lượng trồi lên mặt nước. Ngao Mộc Dương ngoi đầu lên, trên thuyền cúi đầu nhìn xuống tướng quân đại hỉ, lập tức nhảy xuống nước vui mừng khôn xiết vòng quanh hắn xoay quanh. Một bên chuyển một bên cầm đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm hắn mặt. Ngao Mộc Dương trên mặt ngứa nhịn không được cười to. Cứng cỏi, biết ngươi vui vẻ, mau trở về, lên thuyền, chúng ta đi thay xong ăn. Trên thuyền có hắn chuẩn bị hộp xốp. Hắn ở bên trong thả mấy cái kết băng bình nước suối khoáng. Như vậy đem đại long tôm bỏ vào, có thể bảo trụ chúng bình thường sinh tồn. Đáng thương tướng quân là một mảnh kiến thức nông cạn Golden Retriever. Nó lần đầu thấy được lớn như vậy tôm hùm, hiếu kỳ dùng móng vuốt đi khuấy động lấy chơi. Đừng nhìn đại long tôm tại đáy biển trung thực cùng khoai lang giống như đến trên mặt biển bị dương quang nhất chiếu, nhiệt độ cơ thể lên cao, sinh lực lập tức, tướng quân một lẫn vào, chúng lập tức ngẩng đầu lên bày ra chiến đấu tư thế. Mặc dù không có châu Úc cùng Bắc Mỹ họ hàng xa nhóm như vậy có được cường hãn càng cua lớn. Có thể dù gì cũng là người mặc trọng giáp mãnh tướng. Chiến đấu tư thế đầy đủ hung hãn. Ngao Mộc Dương che lên hộp xốp cái nắp, chịu đựng thuyền tam bản tại trên mặt biển phiêu. Nửa giờ sau, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá hướng Hồng Dương phương hướng khai mở. Liền đứng lên giơ y phục lay động. Đây là trên biển giản dị phất cờ hiệu, ý tứ là cần phải lấy được thuyền đánh cá hỗ trợ. Cách ngôn nói, lấn sơn không ai lấn nước, nhân lực lượng đối với hải dương mà nói quá nhỏ bé. Nếu muốn ở trên biển sống sót, người liền phải đoàn kết lại, cho nên, các giữa có cái không hẹn thành tục quy củ. Trên biển có người cầu cứu, kia chỉ cần đụng với phải bất kể thù lao hỗ trợ. Thuyền đánh cá tới gần, có người hỏi, cái nào thôn, làm gì? Ngao Mộc Dương nói, ta là Long Đầu thôn, các ngươi đi Hồng Dương, có thể hay không kéo ta đoạn đường? Ta cho 100 khối tiền. Trên thuyền người vẫy tay nói, đi, ta người anh em thôn các ngươi, cho ngươi cái tiện nghi giá, 100 khối lên đây đi. Ngao Mộc Dương mang theo tướng quân leo lên thuyền. Đem thuyền tam bản cột vào thuyền, hắn âm thầm líu lưỡi, trước kia kéo thuyền tam bản đi một chuyến Hồng Dương cũng chính là 20-30 khối. Hiện tại 100 khối lại đều là tình bạn giá. Sau một thời gian ngắn, ngày hôm qua vừa rời đi Hồng Dương bến tàu lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn. Lần này bọn họ không phải đi vận tải đường thủy bến tàu, mà là đi ngư hoạch bến tàu. Hồng Dương có được Trung Quốc tối đỉnh cấp ưu tú bến cảng nhất, cũng là Trung Quốc đỉnh cấp hải dương phát đạt thành thị nhất. Tại khai mở biển thời kỳ, mỗi ngày đều có đại lượng hải sản từ nơi này đưa SH bờ. Sau đó thông qua vận chuyển đường bộ, hải vận cùng vận chuyển bằng đường hàng không mang đến tất cả thành phố lớn, lại cho Tiến Thiên ra vạn hộ. Lúc này lúc buổi sáng, ngư hoạch bến tàu đằng sau thật dài đường đi biến thành thị trường. Hai bên đường phố toàn bộ đều bày quầy hàng hải sản con buôn. Con sò, sò biển, sinh hào, cua, cá chim trắng, cá lù đù vàng lớn, rong biển, đủ loại mua hải sản cần cái gì có cái đó. Đại long tôm cũng có, bất quá hiếm thấy, giá cả rất cao, một cân trong vòng là mỗi cân lượng 100 khối. Một cân đến hai cân bán mỗi cân 500 khối. Hai cân đến ba cân chính là mỗi cân hơn 1.000 khối. Ba cân trở lên giá cả, Ngao Mộc Dương không có tra được. Bởi vì trên thị trường hiếm thấy ba cân trở lên đại long tôm. Có cũng không có báo giá. Bán tôm hùm địa phương tương đối tập trung. Cùng hải sâm bào ngư sạp hàng cùng một chỗ. Một ít tửu điếm cơ quan nguyên liệu nấu ăn mua sắm nhân viên thường xuyên qua lại. Đây mới thực sự là khách hàng. Ngao Mộc Dương khiêng hộp xốp, mang theo tướng quân đi tôm hùm thị trường. Hắn đang đi tới, có người bỗng nhiên dùng một cái sò biển sắc nện hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được một cái mặt mũi tràn đầy mụn trứng cá thanh niên tại đối với hắn hì hì cười. Uy! Ngươi là Long Đầu thôn thằng nhãi con đúng không? Ha ha, vẫn nhận ra gia gia ta không? Ngao Mộc Dương nhìn hắn quen mắt, dường như ngày hôm qua tại Vương Đống Lương bên người gặp qua. Vì vậy hắn mỉm cười nói, đúng, ta là Long Đầu thôn, ta đương nhiên nhận ra ngươi, ngươi là Vương Gia thôn đúng không? Thanh niên đắc ý gật đầu, coi như ngươi có phần nhãn lực lực. Ngao Mộc Dương nói, đậu ca khen nhầm, như đậu ca như vậy đại danh đỉnh đỉnh người, không có nhãn lực lực người cũng có thể nhận ra, ngài gương mặt này rất có đặc sắc. Nghe hắn lời thanh niên sững sờ, nói, ngươi kêu ta gì? Ngao Mộc Dương không có trả lời, tiếp tục nói, Đậu ca ngươi ở nơi này làm gì vậy? Ngươi cũng bán đại long tôm. Thanh niên không ngốc, tự nhiên có thể nghe ra trong miệng hắn nói móc ý tứ. Nhất thời giận tím mặt, ni mã tệ ngươi kêu ta gì? Ngươi tự tìm chết đúng không? Ngao Mộc Dương đáng thương nhìn xem hắn nói. Ai, đậu ca ngươi tay điếc tật xấu vẫn chịu bó tay hảo. Ta tại kinh đều biết một vị lão quân y, chuyên trị bệnh giang mai lâm bệnh bệnh ết còn có tai điếc. Có muốn hay không giới thiệu cho ngươi? Bên cạnh khách hàng, bán hàng rong nghe hai người đấu võ mồm nhất thời mừng rỡ. Hiện trường vang lên cười vang, thanh niên khí phát điên, cầm lên cạo cá đao muốn đi thu thập Ngao Mộc Dương. Tướng quân cảm giác được hắn địch ý, lập tức nhảy ra. Chỉ thấy toàn thân nó kim mao nổ lên, trừng mắt rít gào, uông ô ô ô. Đúng vào lúc này, một cái mập mạp trung niên nhân đi tới hỏi, nhà ai chó, huy, này tôm hùm bán thế nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.